Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 170, đế kỳ. Lúc rạng sáng, chỉnh một chút cùng, dâu trắng, trò chuyện một đêm sở dịch. Tại Thái Dương vừa mới dâng lên không bao lâu thời điểm liền độc thân rời đi. Mà khi đó sở dịch đã là định tốt trong ngày nghỉ phía dưới một mục đích. Chỗ đó cũng là dâu trắng, tóc đỏ, sang ào ào đánh cược tương lai Đông Hải. Hiển nhiên sở dịch là muốn đi Đông Hải nhìn xem hải tặc nguyên tác nhân vật chính Láp Phi. Cộng thêm tương lai rất có thể thay thế dâu trắng, xưng hùng ấy. Nghĩ đến cái này thời điểm Láp Phi ấy đều là tiểu quỷ đầu bộ dáng. Sở dịch nhìn xem chính mình thân hình, khóe miệng không khỏi là hung hăng run rẩy một chút. Thực ta cỗ thân thể này số tuổi thật sự cùng Láp Phi ấy không sai biệt lắm. Vậy lần này tiến về Đông Hải, muốn hay không cùng Láp Phi ấy còn có Sabo cái kia ra hỏa kết bái một chút đâu? Nếu quả thật kết bái lời nói, cái kia tương lai thì có ý tứ. Một cái trong lịch sử ác nhất đệ nhất đại hải tặc. Một cái, dâu trắng, nhìn chúng người kế nhiệm. Một cái quân cách mạnh thủ lĩnh long tay trái tay phải. Lại thêm ta cái này khiến người ta kính nể, Tu La, chúng ta cái này bốn cái tiểu gia hỏa. Thật đúng là một cái khủng bố tổ hợp đâu. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch không khỏi mỉm cười lắc đầu. Nhưng muốn nói cùng Láp Phi. Ây! Sabo thật kết bái lời nói, sở dịch là tuyệt đối không thể nào làm như vậy. Hải tặc nguyên tác là hải tặc nguyên tác, bây giờ hải tặc thế giới là bây giờ hải tặc thế giới. Cùng, dâu trắng, tâm tình sau một đêm, sở dịch đã phân rõ ràng hải tặc nguyên tác cùng trước mặt mình hải tặc thế giới. Chính là hoàn toàn khác biệt thế giới, mà sở dịch đối đãi mấy nhân vật cái nhìn. Có lẽ có thể theo hải tặc nguyên tác bên trong hơi chút tham khảo một chút. Có thể sở dịch biết tương lai chính mình phải đối mặt địch nhân. Khẳng định là muốn so hải tặc nguyên tác bên trong càng thêm đáng sợ. Bởi vì hắn thân ở cái này hải tặc thế giới. Có thể là có một đám tự xưng là thần, gia hỏa đâu. Sau đó, yên lặng xem nhìn một chút linh hồn thạch tình huống nội bộ. Phát hiện linh hồn thế giới đắp nặn vẫn là tiến triển chậm chạp. Sở dịch thăm thảm thở dài. Thì muốn nhìn một chút có cái gì theo gió thuyền có thể làm. Không phải vậy chính hắn dựa vào trái hi hi năng lực chậm rãi đi hướng Đông Hải. Đường kia đồ thật sự là có chút quá tại xa xôi a. Nhưng lại tại sở dịch lặng lẽ triển khai cảm giác. Muốn nhìn một chút chung quanh là có phải có hướng đại hải trình chạy tàu thuyền lúc, bỗng nhiên, phát hiện, dâu trắng, trong lãnh địa lại có một chiếc thuyền nhỏ vụng trộm theo chính mình. Chờ sở dịch hao phí một số linh hồn năng lượng, mở ra hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát được chiếc kia trên thuyền nhỏ người lúc. Hơi hơi nhíu mày sở dịch thình lình phát hiện. Cái kia lấy thuyền nhỏ lặng lẽ đi theo chính mình đằng sau ra hòa. Thế mà chính là hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật phản diện boss. Dâu đen, Maxan D. Đế Kỳ, muốn nói, dâu đen, ra hỏa này, làm thật là có chút không đơn giản đây. Liền nói hải tặc nguyên tác bên trong, cùng, dâu đen, tiếp xúc nhiều nhất dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên. Chính là không có một cái nào có thể tưởng tượng đến tương lai phán ra dâu trắng đoàn hải tặc. Thay thế, dâu trắng, trở thành, tứ hoàng, người có thể là hắn Đế Kỳ. Đương nhiên, không có người thấy rõ ràng Đế Kỳ dã tâm. Cũng không phải là nó người sai, mà chính là Đế Kỳ cái kia ra hoặc ẩn tàng thật sự là quá sâu. Sở dịch cùng dâu trắng đoàn hải tặc là từng có mấy lần giao lưu. Đồng dạng hắn cũng là gặp qua hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật phản diện đại boss. Dâu đen, Đế Kỳ. Thế mà mỗi lần gặp qua Đế Kỳ về sau, sở dịch quả nhiên là có loại lần đầu nhìn thấy Garen cảm giác. Luôn cảm giác Đế Kỳ gia hỏa này tồn tại cảm giác rất là yếu kém. Mà lại, căn cứ sở dịch có đoạn thời gian có lòng quan sát. Hắn không thể nghi ngờ là phát hiện dâu trắng đoàn hải tặc bên trong mỗi người. Cùng đế kỳ quan hệ đều tốt vô cùng. Khả năng dâu trắng đoàn hải tặc bên trong có ít người cùng, bất tử điểu, Marco đều không hợp nhau. Nhưng tuyệt đối không có một người là chán ghét đế kỳ. Cũng là như thế một cái ẩn tàng sâu đậm, dã tâm rất lớn ra hỏa. Tại dâu trắng đoàn hải tặc bên trong chính là một cái người hiền lành, sảng khoái, chất phác lão đại ca hình tượng. Thế nhưng là đế kỳ theo chính mình làm gì đâu. Hắn là nghe theo, dâu trắng, phân phó trước tìm đến mình có việc. Vẫn là nói đế kỳ cái kia ra hỏa dã tâm. Bởi vì, dâu trắng, thương thế bạo phát đâu. Kiên nhẫn chờ tại nguyên chỗ. Sở dịch chờ đợi đế kỳ khống chế tàu thuyền chậm rãi đập vào mi mắt. Cũng là hy vọng nhìn xem, dâu đen, ra hỏa này tìm mình rốt cuộc là có chuyện gì. Mà, dâu đen, đế kỳ xa xa nhìn thấy sở dịch đứng tại kết băng trên mặt biển chờ. Chính là biết mình sớm thì bại lộ. Bất quá, không có giống là lòng mang ý đồ xấu người như thế. Nhìn thấy mình bại lộ liền sợ đầu sợ đuôi. Gặp sở dịch thì tại phía trước chờ. Đế kỳ treo thuyền liền đi đến sở dịch trước mặt. Trước là hướng về phía sở dịch khoát khoát tay. Sau đó khờ vừa cười vừa nói. Cái kia, Tu La, mạo muội đến đây bái phỏng thật sự là mạo muội. Há, không quan hệ, ta nhớ được ngươi là dâu trắng, bọn thủ hạ a. Đạm mạc liếc đế kỳ liếc một chút. Sở dịch nói ra, ngươi tìm đến ta là dâu trắng, có chuyện gì muốn bàn giao? A, không phải lão cha bàn giao chuyện gì, mà là ta có việc muốn xin nhờ, Tu La, ngươi. Nghe thấy sở dịch tra hỏi, đế kỳ thật sâu hút khẩu khí nói. Bây giờ, Tu La, ngươi đã gặp lão cha, cho nên ngươi hẳn phải biết lão cha thương thế rất nghiêm trọng đi. Rất nghiêm trọng, nhớ lại, dâu trắng, bị, pháp tắc, trọng thương thân thể. Sở dịch không khỏi thở dài nói, càng đáng sợ là, dâu trắng, thương thế cũng không tầm thường thầy thuốc có thể trị liệu. Đây mới là đáng sợ nhất địa phương, đặc biệt là theo thời gian trôi qua, dâu trắng, thương thế sẽ biến càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên nói lời nói thật thì liền, dâu trắng, chính mình cũng cảm giác mình không sống mấy năm a. Là thế này phải không? Giống như tại sở dịch nơi này mới biết được, dâu trắng, thương thế nghiêm trọng đồng dạng. Đế kỳ nghe xong sở dịch lời nói sững sờ rất lâu. Lúc này mới ánh mắt kiên định nhìn về phía sở dịch nói. Như vậy, Tu La, muốn là ta nói có biện pháp có thể trị liệu tốt, lão cha, thương thế. Ngươi đồng ý giúp đỡ sao? Cái gì? Dâu đen, ngươi biết như thế nào trị liệu, pháp tắc, hình thành bị thương? Cứ việc sở dịch không rõ ràng, dâu trắng, thương thế như thế nào mới có thể trị liệu. Nhưng biết, dâu trắng, là bị, pháp tắc, trọng thương. Sở dịch liền vô ý thức coi là có thể trị liệu, dâu trắng, người. Khẳng định là nắm giữ lấy, pháp tắc, người. Mà lại loại này nắm giữ, pháp tắc, người còn không thể giống như là sở dịch một dạng. Chính là một cái nắm giữ, pháp tắc, gà mờ. Nhất định phải giống như là, quân hành giáo, thần. Hoặc là Tu La ma tượng đồng dạng, nắm giữ lấy hoàn chỉnh, pháp tắc, kinh khủng tồn tại. Cũng là bởi vì như thế, theo sở dịch biết, dâu trắng, chính là bị, pháp tắc, bị thương về sau. Sở dịch liền cảm giác muốn trị liệu, dâu trắng, thương thế rất khó. Trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì khả năng. Nhưng là bây giờ, dâu đen, đế kỳ lại còn nói, tự mình biết như thế nào trị liệu, dâu trắng, thương thế trên người. Điều này làm cho sở dịch không khiếp sợ. Cho nên, cơ hồ là tại dâu đen, đế kỳ vừa dứt lời thời điểm. Sở dịch liền hỏi hướng, dâu đen, đế kỳ nói. Ngươi có thể trước tiên nói một chút, dâu trắng, trên thân thương tổn như thế nào có thể trị liệu được không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.